lại đều là tương đối cảm xúc nội liễm người. Ở phương diện này thật đúng là tương đối thẹn thùng. Đặc biệt là Vu Xanh. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.